Quan đạo vô cương, chương 236, phải đi trước một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe Audi đi chậm chậm qua con phố có chút xóc rô với sự sạch sẽ ở Lê Dương, thì thành phố Phong Châu lại giống như một vùng thôn quê lúc thất thế. Chó lẽ là do thành phố Phong Châu trong thoáng chốc có thêm không ít người ùa đến, những con đường trước kia mà người dân Phong Châu coi như là rộng rãi cũng trở nên chật chội, đặc biệt là sau khi có thêm nhiều chiếc xe ra vào nhà máy phân hóa học nơi đây tỏ ra càng thêm chật chội. Trong đầu Hạ Lực Hành vẫn đang nhớ lại số liệu kinh tế ở Phong Châu. Trở về từ cuộc họp ở tỉnh, những số liệu này như những viên đá đè nén trong tim khiến cho ông ta có cảm giác như không thở được. Ông ta không biết Lý Chí Viễn cảm giác thấy như thế nào, có thể vị chủ tịch địa khu vừa mới từ chức phó ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh chuyển xuống cảm giác mới mẻ vẫn chưa hoàn toàn mất đi, đã bị hiện thực nghiêm trọng và vấn đề nan giải tàn khốc đang bày ra trước mặt giày vò. Đối với những số liệu này Hạ Lực Hành không lạ lẫm gì, làm bí thư địa ủy tiền nhiệm của Lê Dương, ông ta nắm rõ tình hình kinh tế công nghiệp của địa khu Lê Dương như lòng bàn tay. Ngoài 6 huyện phía Bắc ra, các xí nghiệp công nghiệp ra hồn của 7 huyện phía Nam địa khu Lê Dương cũng đã tính rồi, trong đó chủ yếu tập trung ở huyện Cổ Khánh. 3 mỏ than lớn và 2 xí nghiệp quặng phốt pho lớn của Cổ Khánh chiếm hơn phân nửa trong các xí nghiệp công nghiệp có quy mô nhất định ở Phong Châu. Nếu như tách Cổ Khánh ra, thì ngoài nhà máy rượu Phong Đăng và nhà máy phân hóa học Phong Châu thì phải xem tình hình phát triển của mấy xí nghiệp mà hiện nay khu kinh tế mới Nam Đàm thu hút vào sẽ như thế nào. Bí thư Hải Hoa hơn 10 ngày nữa sẽ đến Phong Châu điều tra khảo sát, đây là việc làm quan trọng đầu tiên trước mắt. Để nghênh đón lần điều tra khảo sát này của Bí thư Hải Hoa, cả Ủy ban Nhân dân địa khu Phong Châu như bắt đầu hoạt động, nhưng điều khiến cho Hạ Lực Hành không thể yên tâm chính là kinh tế công nghiệp yếu kém của Phong Châu. Cũng không phải là cơ sở hạ tầng lạc hậu, mà là sau khi bí thư Điền đến, mình nên báo cáo đường lối phát triển tiếp theo của địa khu Phong Châu như thế nào, đây là điểm quan trọng nhất. Kinh tế công nghiệp yếu kém cũng không đáng sợ, đây là do lịch sử tạo thành. Cơ sở hạ tầng lạc hậu cũng không sao, trên tỉnh đã đang bắt đầu giúp đỡ Phong Châu cải tạo xây dựng lại đường xá và hệ thống điện thoại điều khiển tự động. Vấn đề nằm ở chỗ bản thân địa khu Phong Châu dự định làm thế nào mới là điểm mấu chốt. Nếu như bản thân địa ủy Phong Châu không có một đường lối quy hoạch hoàn chỉnh với việc phát triển địa khu Phong Châu, thì không nghi ngờ gì nữa những người ở địa ủy Phong Châu mà đứng đầu là mình. Bí thư địa ủy Phong Châu quả thật là không đạt yêu cầu. Chính là vì nguyên nhân như thế, tài liệu báo cáo của văn phòng địa ủy Phong Châu đã sửa bản thảo đến mấy lần, nhưng Hạ Lực Hành lại vẫn cảm thấy không hài lòng, vẫn thấy thiếu sót chỗ nào đó. Rốt cuộc là thiếu sót ở chỗ nào Hạ Lực Hành cũng nắm được linh cảm đó, nhưng đã lướt qua trong giây lát chưa thể suy nghĩ thấu đáo. Anh Mã, trước tiên đừng vội về địa ủy, ra ngoài đi dạo một chút. Chiếc xe Audi quay đầu trước mặt tòa nhà của nhà máy phân hóa học, lốp xe và mặt đất do độ trà quá lớn phát ra tiếng ma sát chói tai, nhanh chóng chạy theo đường cũ. Hạ Lực Hành trong lúc vô ý chú ý đến tới quyển Thủy Triều lần thứ 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tay Lục Vi Dân mà cảm thấy hơi sững sờ. Quyển sách này bây giờ rất nổi tiếng, từ độ mới cũ của quyển sách trong tay Lục Vi Dân chắc hẳn không phải là một quyển mới. Tiểu Lục, cậu cảm thấy rất hứng thú với quyển sách này à? Vâng, Bí Thư Hạ, tôi cảm thấy rất hay, đọc 2 lần rồi, 2 ngày hôm nay không có sách đọc lại lấy ra xem lại. Lục Vi Dân ngồi ở ghế lái phụ hơi nghiêng người nói. Nước ngoài đều đang dự báo thế giới sắp bước vào thời đại làn sóng tin tức hóa, nhưng Phong Châu chúng ta ngay làn sóng công nghiệp hóa cơ bản nhất cũng chưa từng được trải nghiệm. Tiểu Lục, cậu nói có phải chênh lệch quá lớn không? Hạ Lực Hành cười rồi nói. Trong thời gian này ông ta vẫn luôn quan sát Lục Vi Dân. Yến Thanh khen ngợi người này không ngớt lời, mà người này cũng lọt vào mắt xanh của An Đức Kiện và Tôn Chấn. Từ bài viết này có thể thấy, người thanh niên này quả thực có chút tài hoa. Nhưng có phải là nhân tài có thể đào tạo hay không thì phải đợi quan sát. Những năm này người nói như rồng leo, làm như mèo mửa không ít, mà những kẻ cậy tài khinh người thì càng không thiếu. Hạ Lực Hành lại rất ghét những loại không biết gì mà lại nghĩ mình hơn người, nhưng Tôn Chấn nói người trẻ tuổi này rất có thể yên tâm, đặc biệt là sau khi từ phó chánh văn phòng ban quản lý khu kinh tế mới Nam Đàm bị trục xuất, đến ủy ban công tác đoàn còn có thể làm việc rất chắc chắn ở dưới xã, điểm này đặc biệt khiến cho Hạ Lực Hành cảm thấy ngạc nhiên. Ông ta rất muốn kiểm tra tâm tính của người thanh niên này. Từ biểu hiện trong 2 tuần này có thể thấy con mắt nhìn người của Tôn Chấn quả thật không tồi. Người này quả thật có cái định tính và cõi lòng mà những người trẻ tuổi bình thường không có được, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, trầm tĩnh đúng độ, có lòng tu tâm dưỡng tính. Bí thư Hạ, 20 năm trước của cải cách mở cửa đất nước chúng ta đã bỏ lỡ, giờ đây đã bước vào 20 năm hoàng kim quan trọng nhất công nghiệp hóa của đất nước tư bản chủ nghĩa, đất nước phát triển cấp trung. Kinh tế của khu vực ven biển mười mấy năm cải cách mở cửa đã tăng mạnh, nhưng phía lục địa chúng ta lại chịu sự kìm hãm của tư duy quan niệm và chính sách mở cửa càng nhiều hơn là khi dựa theo mô hình kinh tế kế hoạch của đất nước mà vận hành, còn Phong Châu chúng ta lại ngay cả chút mưa bay ra từ mô hình kinh tế kế hoạch cũng chưa từng được thử. Bây giờ chính sách mà nước đã điều chỉnh, Phong Châu chúng ta muốn hy vọng vào nhà nước hay tỉnh đầu tư vào công nghiệp hóa quả thật không mấy thực tế. Muốn thay đổi cái tình hình này, chỉ sợ chỉ có đi con đường khác. Lúc Lục Vi Dân nhìn thấy ý cười như có như không trong ánh mắt của Hạ Lực Hành vọng lại, thì biết hôm nay sợ là có một cuộc kiểm tra không lớn mà cũng chẳng nhỏ. Hai ngày trước lúc báo cáo công tác với An Đức Kiện như tùy ý mà hỏi cảm giác trong thời gian này. Lục Vi Dân cũng trả lời đúng sự thực cảm giác và biểu hiện của mình trong thời gian này. An Đức Kiện lại ngẫu hứng hỏi cảm giác khi làm thư ký cho Bí Thư Hạ có gì khác biệt. Câu hỏi này khiến cho Lục Vi Dân có phần không còn biết phương hướng gì nữa, không biết nên trả lời thế nào. An Đức Kiện dường như không để ý đến câu trả lời của Lục Vi Dân, chỉ là trong lời nói bảo hắn không cần quá câu lệ, đã làm tốt công việc thường ngày, nhưng cũng phải có tinh thần phấn chấn mạnh mẽ của thanh niên, dám biểu lộ suy nghĩ quan điểm của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng bỏ lại một câu, trình độ Bí Thư Hạ rất cao, điều ông ta cần không phải chỉ là những việc vặt vãnh như xách cặp đi theo sau, mà thích một thư ký có đầu óc có suy nghĩ. Trong lời nói của Sao Sơ sáng nay là lần thứ hai nhắc đến từ xách cặp, nghĩa bóng của nó cũng gần với ý trong lời nói của An Đức Kiện, đó chính là thư ký của Hạ Lực Hành phải không giống với thư ký bình thường khác, phải có chút những thứ thuộc về riêng mình. Những người không giống nhau, ở góc độ khác nhau đều nói đến điều này, lại có ký ức từ kiếp trước, Lục Vi Dân lại không rõ điều ảo diệu trong đó, vậy thật là giống như một thằng ngốc. An Đức Kiện như muốn chứng minh một chút gì đó, Tôn Chấn cũng muốn tiết lộ một điều gì, mà Hạ Lực Hành hình như lại đang suy nghĩ tìm gì đó. Đây như mò mẫm trong bóng đêm mờ ảo trước bình minh. Vậy mình có lẽ nên làm một cái gì đó, cho nên hắn to gan một chuyến. Nói to gan, Lục Vi Dân biết quả thực thật ra không được coi là như vậy. Những quan điểm ngôn luận như thế này Hạ Lực Hành làm bí thư địa ủy không biết đã từng nghe bao nhiêu lần. Cái ông ấy thiếu chẳng qua chỉ là một chút dũng khí và quyết tâm để thuyết phục chính ông ta mà thôi. Con đường khác, Hạ Lực Hành cười một cái thoáng chút suy nghĩ, nhưng không lập tức hỏi tiếp. An Đức Kiện nói không sai, Yến Thanh nói cũng không sai. Quan điểm và đường lối tư duy của người thanh niên này quả thực rất khoáng đạt và nhạy bén. Có lẽ là học ở Quảng Châu và thực tiễn xã hội có thể càng trực quan hơn mà tiếp xúc với cách tư duy và không khí đến từ bên ngoài. Có vài thứ quả thực không phải những người ở nội địa trong thời gian dài có thể nghĩ được, ngay cả bản thân mình bây giờ cũng hình như có chút quen với không khí nặng nề hiện nay. Như thế không tốt, thấy Hạ Lực Hành không tiếp tục hỏi, Lục Vi Dân cũng biết ý mà không mở rộng thêm vấn đề nữa, chim quá hóa nẫu, điều này hắn quá rõ. Chiếc xe Audi chậm chậm dừng lại bên bờ đê của dòng sông Phong Giang, anh Mã tài xế hiển nhiên biết thói quen của ông chủ. Đi xuống một chút, những cơn gió đầu đông thổi trên đê lạnh thấu xương, lạnh kinh người, anh Mã nhanh tay lấy áo gió của ông chủ ra, Lục Vi Dân lấy áo giúp Hạ Lực Hành khoác vào, Hạ Lực Hành cũng không để ý đến, tự mình đi ven theo bờ đê. Lục Vi Dân thấy anh Mã không theo kịp, biết Hạ Lực Hành chỉ muốn đi một mình. Anh tài xế này cũng biết suy nghĩ, cư xử đúng mực. Con đường, người xưa nói, đào mận không lời tự thành đường thôi. Hạ Lực Hành cười mỉm nhìn Lục Vi Dân, tiểu Lục, tình hình Phong Châu chúng ta lại không phải như thế. Chúng ta bây giờ không có đào mận, con đường không thể tự mọc ra, vậy cậu nói phải làm thế nào? Vậy phải dựa vào cán bộ lãnh đạo chúng ta làm người đi trước, dám phát triển đổi mới, ra bên ngoài một chuyến. Lục Vi Dân nói từng câu từng từ, âm thanh không quá to, mà lại tương đối rõ ràng. Chỉ có mạnh dạn đi một chuyến, cho dù đi sai đường, cùng lắm thì quay về làm lại. Nhưng nếu ngay cả dũng khí để đi cũng không có, vậy bốn mặt trước mắt vĩnh viễn đều là những hàng cỏ tranh. Anh muốn đợi đến khi người ta giúp anh mở được con đường, đợi đến lúc đó, con đường cũng đã có, đào mận ngon cũng sớm đã bị người đi trước hái mất, cái còn lại may ra chỉ là những thứ quả dập nát mà thôi. Bị Lục Vi Dân mượn ngay chính câu nói vừa nãy của mình khai triển ra phong phú như trời cao biển rộng, khiến cho trong lòng Hạ Lực Hành thoáng chốc khá hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng nói những lời nói của đối phương có chút hàm ý trêu chọc ở bên trong, nhưng mà Hạ Lực Hành lại biết đối phương nói không chút giả dối. Muốn mở đường thì phải tìm đúng phương hướng, không phải là đi bừa, nếu không anh chỉ có thể quay trở lại. Không những không có kết quả gì, bản thân còn bị bụi gai làm cho toàn thân thương tích mà còn bỏ lỡ thời cơ. Hạ Lực Hành vừa giống như cổ vũ, vừa giống như đang chỉ điểm, mỉm cười nhìn Lục Vi Dân. Làm thế nào mà vừa dũng cảm mở đường, mà lại đạt được hiệu quả cao nhất đây? Tim Lục Vi Dân giật thót lên, cứ coi như mình là người có ký ức của kiếp trước, đối mặt với ánh mắt cổ vũ của lãnh đạo với mình, cho một cơ hội mở rộng như thế, hắn ta có chút phấn chấn. Bí thư Hạ, mở đường không phải mơ hồ mà tìm, mà phải có tính mũi nhọn, càng cần là kế sách chung cụ thể. Tính mũi nhọn chính là phải kết hợp tình hình thực tế và phương hướng chiến lược của cấp trên. Mà kế sách chung cụ thể lại là căn cứ trong công việc thực tế làm thế nào để tìm được điểm đột phá. Tôi hiểu như thế, chỉ có như thế mới đạt được cái mục đích rõ ràng, bắn tên có đích. Đây mới có thể có thu hoạch thực sự. Lục Vi Dân nghĩ ngợi một lát mới trả lời. Cách chương.